Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 136, mỗi một ngày đều đang thay đổi cường. Có chút không nhìn thấu. Quả nhiên thứ người như vậy tâm quá bình tĩnh. Muốn biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Quá khó khăn. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn trong lòng Giang Lan có chút bất đắc dĩ. Bất quá có một chút ngược lại là có thể chắc chắn. Hắn đối sư nương cái đề tài này rất để ý. Xem ra quả thật chỉ là tâm cảnh vững vàng. Đối với chính mình sư phụ chuyện ngược lại là thật quan tâm. Diệu Nguyệt Tiên Tử vừa cười một tiếng. Không biết rõ hắn cuối cùng có thể hay không chạy đi hỏi hắn sư phụ. Hỏi không biết rõ sẽ là tình huống gì. Chuyện này khá có ý tứ. Sau đó Diệu Nguyệt Tiên Tử liền không nghĩ nhiều nữa. Tiểu bối chuyện, nàng không đến nổi quá chú ý. Bất quá nàng cũng không có làm khó Giang Lan. Không được ngọn núi này. Trận pháp học quá khó khăn. Cơ bản không học được cái gì. Da lông đều không cách nào tiếp xúc. Đoán cơ sở đi. Bất quá nàng cũng không biết rõ 6 tháng Giang Lan có thể đi tới chỗ nào. Lên đỉnh là nàng tùy tiện nói. Tháng 6 lên đỉnh không phải là không thể. Nhưng là có chút khó khăn. Chớ nói chi là Giang Lan người ngoài này. Nói 6 tháng. Chỉ là cho Giang Lan một ít tiểu áp lực. Để cho hắn khác buông lỏng. Mặc dù hắn sư phụ nói Giang Lan biết lý lẽ. Biết chăm chỉ. Nhưng là nên có chèn ép. Vẫn còn cần. Sao có thể như vậy buông thả. Nàng có thể với đệ cửu phong nhân không giống nhau. Diệu Nguyệt Tiên Tử rời đi. Nửa năm này cũng không cần quản Giang Lan. Giang Lan đi tới dốc núi nhỏ trước. Hắn nhìn một chút sơn trước thạch bi. Phát hiện phía trên có 2 chữ. Sau núi. Nơi này là Diệu Nguyệt sư thúc dẫn hắn đến. Dọc theo đường đi không thấy người nào. Nghĩ đến từ nơi này đi vào người không nhiều. Không nghĩ nhiều nữa. Một bước bước vào. Khi hắn nhảy vào dốc núi nhỏ thời điểm. Cảm giác mình trong nháy mắt thân ở một tòa núi lớn chung. Ngẩng đầu khó mà thấy đỉnh núi. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Cùng một bí cảnh như thế. Nhìn với trước đồi khác nhau hoàn toàn đại sơn. Giang Lan trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Không nơi này quá quả thật không có nguy hiểm gì. Ngược lại là tùy ý có thể thấy trận pháp vết tích. Thật là một tọa trận pháp đại trận. Tới nơi này học tập. Tuyệt đối so với hắn tự học mạnh hơn vô số lần. Tới đúng rồi. Hắn có chút vui mừng. Quả nhiên, ngoại trừ tăng lên tu vi loại sự tình này không thể mời giáo sư phụ. Những chuyện khác vẫn là phải nói với sư phụ. Sư phụ con đường nhiều. Bất quá những thứ này tất nhiên là muốn nhân tình. Hắn không thể để cho sư phụ thất vọng. Càng không muốn cho sư phụ mất thể diện. Phía trước có một cái đường núi. Hẳn là đi thông đỉnh núi đường. Bước vào đường núi thời điểm. Giang Lan cảm giác trước mắt tốn hạ. Là mê trận. Bất quá rất đơn giản. Đơn giản đến không thể lại đơn giản. Không chút do dự nào. Phá trận tiếp tục đi lên. Tiếp lấy Giang Lan lại gặp rất nhiều mê trận, cũng rất đơn giản, nhưng là đang không ngừng thay đổi phức tạp, không ngừng xuất hiện tân biến hóa, phảng phất biến hóa đều là ngẫu nhiên như thế, không tìm được bất kỳ quy luật, cái này không bái kiến. Ở gặp phải tân biến hóa thời điểm, Giang Lan trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn nhiều như vậy trận pháp thư, nhưng là bây giờ gặp phải, không bái kiến. Mặc dù hay lại là đơn giản như vậy, nhưng này lại ý nghĩ trận pháp, một mực chưa từng gặp qua, hiểu hạ, mà nối nghiệp tiếp theo, nửa năm phải đi đến đỉnh núi. Hắn không quá để ý những lời này, chỉ cần là tân biến hóa, hắn liền muốn biết một chút, nếu như có thể hoàn toàn hiểu ngọn núi này, đừng nói nửa năm, một năm hắn cũng có ở lại chỗ này. Sau đó lại nghĩ biện pháp tìm Diệu Nguyệt sư thúc chỉ điểm. Giang Lan buông tha tăng lên tu vi. Buông tha thuật pháp tu luyện. Cũng buông tha tâm cảnh củng cố. Hắn dự định giành trước đỉnh. Có lẽ quá trình này đối tâm tính cảnh giới cũng có trợ giúp. Bất quá rất nhanh hắn nhớ tới rồi một chuyện khác. Nơi này chắc không phải bình thường phương. Không biết rõ ký chính thức đến ra thứ gì. Là hắn trước tiên có thể đánh dấu một lần. Bất quá đệ ngũ phong, hắn cũng không có phát hiện đại đạo mạch lạc, trước mắt mới chỉ, liền u minh cửa vào. Với giao trì có đại đạo mạch lạc, hệ thống ở chỗ này đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thuật pháp bát phương kỳ môn. Bát phương kỳ môn, thiên địa bát phương, kỳ môn pháp trận, lấy tự thân làm trung tâm mở tám phương thiên địa. Trưởng địa thế, đổi âm dương, động thủy hỏa, sinh phong lôi. Giang Lan nhìn xuống, sau đó không có để ý. Cái này nhìn với kỳ môn độn giáp tương tự, nhìn như trận pháp, nhưng là vừa không phải trận pháp. Hai người có ưu thế, nói không ít ai tốt ai xấu, nhưng là Giang Lan không tính bây giờ học, đợi trong này chuyện kết thúc, có rảnh rỗi lại học đi. Cụ thể là hiệu quả gì hắn cũng không biết rõ. Nhìn giới thiệu tóm tắt, đại khái suất sử dụng với phụ trợ. Sau đó Giang Lan tiếp tục hướng sơn đi lên. Đoạn đường này hắn không có suy nghĩ chuyện khác, một lòng cũng ở trên trận pháp. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng là rất ổn. Thanh phong từ từ, bạch vân phiêu phiêu. Giang Lan nhìn không trung vân, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Rồi nơi này giải trận pháp, quả thật làm cho hắn cảm giác phong phú. Mỗi hiểu một cái trận pháp, hắn liền cảm giác mình mạnh một phần. Ở chỗ này với hắn tự học khác nhau hoàn toàn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình mỗi một ngày đều ở tiến bộ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tiến bộ. Đi ở trên ngọn núi này, Giang Lan có một loại chính mình đi ở vô tận băng hải chung. Mỗi đi một bước, dưới chân băng sẽ hòa tan, hóa thành nước biển, mà hắn mục tiêu là để cho mảnh này băng hải biến thành lưu động, đại dương mênh mông. Mỗi một bước hắn đều có một loại không khỏi vui sướng. Đoạn đường này rất xa, cái này mục tiêu quá mức thật xa, hắn không biết rõ phải dùng bao lâu mới có thể hoàn thành. Nhưng là hắn nhất định sẽ một chút xíu đi lên, một chút xíu đi tới đỉnh núi. Không cần ngừng nghỉ, không nghĩ dừng bước, giống như tu luyện như thế. Hắn sẽ nhìn tâm đắc, hắn sẽ không lãng phí thời gian, sẽ hiểu làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Chân đạp đất, không mơ tưởng xa vời. Trước mặt đường đi ổn, phía sau đường cũng không phải nhỏ mọn. Đang học trong biển, thời gian trôi qua như vậy thiếu cảm giác. Một tháng sau, Giang Lan lâm vào một vấn đề khó. Ẩn núp trận pháp vấn đề khó khăn. Hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng là hắn cảm giác mình có thể biết rõ. Nhưng là yêu cầu nhiều thời gian hơn. Hắn lấy ra trà ngộ đạo, một chút xíu đưa đến trong miệng. Lúc này chính là dùng trà ngộ đạo thời điểm, có trà ngộ đạo ở, sẽ để cho hắn nhanh hơn lĩnh ngộ nơi này trận pháp. Đương nhiên, hết thảy đều yêu cầu chính hắn bắt. Một ngày, Giang Lan công phá vấn đề khó khăn, mượn trà ngộ đạo hiệu quả từng bước một hướng mặt trước đi. Lần này hắn đem trà ngộ đạo sách phân, một mảnh phiến bỏ vào trong miệng, bảo đảm thời gian sử dụng lâu hơn, lĩnh ngộ càng nhiều. Thời gian thoáng một cái chính là tháng thứ tư. Giang Lan không biết rõ mình đi bao xa, nhưng là hắn biết rõ. Dưới chân hắn đạp lên vô số trận pháp, trong đầu có càng nhiều dài. Hắn cảm giác chờ thêm rồi ngọn núi này, có lẽ có thể biết rõ càng rõ ràng một ít. Hướng bỏ vào trong miệng một cái phiến lá trà, Giang Lan tiếp tục đi lên. Trên người hắn có chút chật vật, bởi vì này một đường không dễ đi. Nhưng là lấy được lại nhiều vô cùng. Hắn không cảm thấy khổ, ngược lại có loại mừng rỡ. Hắn vẫn không gấp, bất kể nhiều khó khăn, bất kể nhiều mất thì giờ, hắn cũng không có gấp, cũng không có rộn ràng. Dù là gặp phải nhìn vô cùng đơn giản trận pháp, hắn cũng sẽ không lướt qua. Càng không biết bị kiêu ngạo che đôi mắt. Một chút xíu đến, từng bước một bên trên, Giang Lan đang cố gắng. Nhưng là dưới núi đã một mảnh xôn xao. Ta đi, người này ai vậy? Tại sao độ tiến triển bài danh cao như vậy? Thoáng cái sông tới rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.